Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 27, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta, 27. Góc truyện audio.com, editor Cấu Lam trở lên, đó là hạng mục tâm huyết ban đầu mà chúng ta lựa chọn. Y Hướng Minh tuy rằng trình độ biên trình không ra sao, nhưng kỹ năng huyên thuyên lại đạt điểm tối đa. Hắn hao hết tâm tư chuẩn bị bản thảo diễn thuyết giành được mọi người tán thưởng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Mỉm cười nhìn quanh mọi nơi, hắn ngực cao thẳng, phảng phất chính mình là một nhân sĩ thành công. Diệp Dịch lời bình, em xem, cái tư thái này của hắn, mặc vào Âu phục lại tiêu 25 vạn mua một cái áo mã, liền thành một tên lái buôn thành công. Tiếu Thanh Sơn buồn cười, đôi mắt cười thành trăng non. Lái buôn bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Kế tiếp tôi ở hiện trường hướng dẫn cho mọi người làm thế nào sử dụng app. Con chuột di động ấn vào giao diện Y Hướng Minh theo thứ tự đưa vào tên họ, giới tính, tuổi tác lại tùy ý thao tác vài lần khiến cảm xúc dao động. Một cái đường cong xuất hiện ở trên giao diện, Y Hướng Minh giải thích, đường cong lượng hóa giá trị cảm xúc của người sử dụng, một khi vượt qua giá trị tối đa app liền sẽ tự động liên hệ bác sĩ. Sau đó, chúng ta lại xem cái này, công năng hạng nhất hiện ra ở trước mắt mọi người, giám khảo liền ghi nhớ điểm này. Nhìn, một giám khảo nheo lại mắt như là thấy không rõ chữ trên màn hình, hắn gỡ xuống mắt kính, dùng khăn phủi một phen sau lại lần nữa mang lên, nhưng nếp nhăn trên mặt vẫn chưa tan, ngược lại trở nên càng sâu. Y Hướng Minh kết thúc trần thuật yên lặng chờ vấn đề từ giám khảo, hắn tự nhận đã đem trình tự thấu triệt, vô luận cái vấn đề gì cũng không làm khó được hắn. Nhưng vấn đề giám khảo thứ nhất ra, khiến cho hắn ngây ngần cả người. Tên họ cậu điền chính là cái gì? Tên họ, hắn chính là viết tên của mình mà. Y Hướng Minh không hiểu ra sao ở chỗ trung tâm khai người sử dụng, lại thấy tên họ thình lình hiện ra ba chữ Sadako, mà giới tính cũng từ nam biến thành nữ, nguyên bản hình giả thiết giờ biến thành hình một nữ nhân không rõ mặt. Nguyên gốc là trinh tử nên có hai chữ nha, mà Sadako nên mình sửa thành ba. Nếu muốn biết về cô ma nữ này có thể coi The Ring nha. Như là có một con sâu nhỏ chui vào lỗ tai, Y Hướng Minh ra đầu sắp tạc nứt, lông tơ dựng đứng, vội vàng nói. Đây là bác. Giám khảo hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không phải là chuyên gia IT, không hiểu biên trình, nhưng cũng phát giác trong đó không thích hợp. Nếu là xuất hiện loạn mã, Lam Bình, nhanh chóng thối lui, bọn họ có lẽ sẽ chấp nhận cách giải thích của Y Hướng Minh, nhưng người sử dụng tư liệu đều bị thay đổi thành Sadako, nơi nào như là bác chứ? Một vị giám khảo nghiêm túc nói, mặc kệ là bác hay là cái gì, đem người sử dụng tư liệu sửa chữa lại đây. Y Hướng Minh gật đầu, luống cuống tay chân mà đi sửa chữa tư liệu. Sadako, ba chữ mới vừa bị cắt bỏ, màn hình chợt lóe, ngay sau đó đen hết xuống dưới, một nữ nhân ăn mặc bài thi xuất hiện ở giữa màn hình. Nàng cách thật sự xa, cóc áo màu trắng phiêu đãng tựa như ma chơi. Có người run run lẩm bẩm, Sadako, hôm nay thời tiết nóng bức, cửa sổ phòng họp đóng chặt, điều hòa thổi ra gió lạnh. Nguyên bản thích ý gió nhẹ giờ phút này lại mang lên hàn ý thổi chúng khiến mọi người mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà bức màn kéo đến kín mít càng đem ánh mặt trời ấm áp ngăn cách bên ngoài, trong nhà ánh đèn đem hết thảy mọi người chiếu đến trắng bệch. Giám khảo giống giận, cậu thất thần làm gì còn không nhanh đem phần mềm đóng. Khóc chuyện audio.com, này không phải tôi, Y Hướng Minh nuốt xuống biện giải, đầu óc trống rỗng, phần mềm thật tốt, như thế nào đột nhiên liền biến dị thành quỷ. Hắn căn bản không biết nên làm gì, chỉ có thể theo bản năng mà lung tung ấn vài cái, nhưng hắn mỗi ấn một lần, Sadako liền đi phía trước bỏ một bước, sợ tới mức hắn đem móng vuốt tránh ra xa. Nhưng đã quá muộn, mặc dù hắn dừng động tác kích phát kịch bản gốc, Sadako vẫn là tự động bò sát lên, hơn nữa càng bò càng nhanh, ngắn ngủn vài giây liền vọt tới màn hình trước mặt gõ gõ. Khấu, thanh âm kia thật giống như nàng cùng hiện thực chỉ cách một cái màn hình. Phòng họp đã loạn thành một đống, người nhát gan ôm nhau. A, thét chói tai, có người tính toán mở cửa đào tẩu, lại tuyệt vọng phát hiện hắn như thế nào bẻ then cửa đều mở cửa không ra. Âm thanh nữ quỷ hì hì quanh quẩn ở trong phòng họp, phía dưới nàng, móng tay dài màu đỏ tươi vén lên tóc mái ngăn trở khuôn mặt. Tim mọi người đập kịch liệt nhanh hơn, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Sau đó xoát một chút, màn hình xuất hiện một cái đầu chọc sáng loa mắt. Mọi người, Sadako ngốc lăng mà nhìn tóc giả trong tay, lại sờ sờ cái đầu bóng loáng của chính mình, đáy mắt nhỏ ra hai giọt nước mắt, yên lặng mang lên tóc giả tiêu điều mà bỏ đi mất. Bài thi kia sau khi biến mất, máy tính cũng khôi phục tới trạng thái bình thường, chỉ là người sử dụng cam chịu nhận hình cái đầu biến thành một cái bóng đèn. Kết thúc, đứng ở cửa một người anh em to lớn run rẩy hỏi, lại răng rắc xoay cửa. Cửa vì cái gì vẫn mở không ra? Chẳng lẽ nàng còn ở đây nhìn chăm chú vào chúng ta? Bạn học luôn mãi xác nhận máy tính có hình nền trời xanh mặt cỏ gió êm sóng lặng, không có đồ vật kỳ quái lặng lẽ nhìn trộm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng ấn một chút chốt mở gác cổng trên vách tường viết. Exit khóa theo tiếng mà mở. Nga nga, tôi bị dọa choáng váng, xin lỗi. Cậu to cao kia ngượng ngùng mà vò đầu theo bản năng dùng sức xuống phía dưới nhấn một cái. Ca, một tiếng, then cửa đứt luôn. Bạn học, người anh em lực tay rất mạnh ha. Cậu to cao kia nắm khúc kim loại hình số 7, vô ngữ cứng họng. Còn không kịp nói bồi thường, giám khảo gầm lên xuyên thấu lỗ tai hắn. Hồ nháo, đây là thiết kế áp dò bệnh trầm cảm người bệnh của các cậu à? Y Hướng Minh đứng ở trên bục giảng, biện giải nói. Không phải, này không phải chúng tôi làm ra. Đây là virus, virus, giám khảo văng nước miếng ngôi sao bay tứ tung. Nhà ai virus trí năng như vậy, chuyên môn làm nhiễu trình tự của các cậu. Còn cố ý làm một cái ảnh động ấu trĩ vậy sao? Sau khi bình tĩnh lại, nhìn lại Sadako vừa rồi, căn bản là chỉ là dùng đồ họa đơn giản trên Windows vẽ ra, chỉ là lúc ấy mọi người đều bị một màn bất thình lình này làm sợ ngây người, lại thêm gió lạnh căm căm cùng ánh đèn tối tăm, còn có tiếng kêu sợ hãi. Cửa mở không ra a có quỷ, của cậu to cao kia, bọn họ mới đem bé heo nhỏ bội kỳ. Trở thành The Ring, heo con Peppa. Y Hướng Minh bị phun đến mặt đỏ tai hồng, lại không dám thừa nhận hạng mục này là trộm mà ra, hắn nghiến răng nghiến lợi chừng hướng Tiếu Thanh Sơn, lại kinh ngạc phát hiện Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch đều không ở trên chỗ ngồi. Loại thời điểm này, bọn họ không đợi xem chính mình chê cười, chạy tới chỗ nào rồi. Bị bên chủ sự lấy, nhiễu loạn trật tự hội trường, góc chuyện audio.com, hủy bỏ tư cách dự thi, hắn cùng Y Hướng Quang lại bị thầy hướng dẫn khoa học kỹ thuật đen mặt nhét vào trong xe thật nhanh. Y Hướng Minh đã game over, Y Hướng Quang còn miễn cưỡng thần trí thanh tỉnh. Chúng ta đây là đi chỗ nào, trở về trường học. Thầy hướng dẫn cười lạnh, các cậu còn có mặt mũi về trường học, các cậu không làm trường nước ngoài Cẩm Thành thất vọng, không làm tôi thất vọng sao? Editor tự nhiên thấy Sadako manh ghê, ai thích phim ma kịch liệt đề cử nha. GT, LT, cách chương.